Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 lễ tạ thần đào bảo cửa hàng. Diệu Âm chỉ cảm thấy trước mắt một trận hắc, tanh gió lớn làm, thổi chúng nàng chóp mũi đều là một cổ làm người buồn nôn hương vị. Ngay sau đó, liền cảm giác được phía trước xuất hiện nhiều chỉ hồn thể, quả nhiên. Tanh phong qua đi, phía trước tư tán. Xuất hiện 7-8 chỉ hồn lực cường đại gia hỏa tả phía trước một con cong eo lưng còng 1m. 9 đại hán, dẫn theo một con nặng chĩu đại đao. Hữu phía trước một cái thước tha nhiều vẻ nữ tử. Nàng người mặc hồng y, mỹ diễm động lòng người. Lại đột nhiên miệng một trương, thật dài đầu lưỡi, tức khắc giống như một cái màu đỏ rắn độc giống nhau. Linh hoạt mà đem trên mặt đất giấy rụa bộ xương khô nuốt vào bụng, một cái trống quải trượng xác. Mặt trắng bệch tóc dài nữ nhân đi ra, nàng hai đầu gối toàn đoạn, chỉ có thể trống quải trượng nhảy lên, chỉ thấy nàng thân cao không đủ 1m3, lời nói lại khí thế 10 phần, chân thật đáng tin, hồng y, nữ tử áo đỏ thần sắc cứng lại, không tình nguyện mà đem bộ xương khô nhổ ra. Làm nũng dường như phát ra ngọt ngào mềm mại thanh âm. Lão đại, còn không phải là một con bộ xương khô sao? Dùng đến nhỏ mọn như vậy. Hiện giờ ngươi cũng ra tới. Chúng ta cũng nên sung sướng sung sướng. Bộ xương khô thượng dính đầy dịch nhầy. Trên mặt đất lăn lăn. Trốn đến cái gì trong một góc Diệu Âm nhướng mày. Mặt vô biểu tình hỏi. Là ngươi. Này còn không phải là kia giếng cạn chung cái tay kia chủ nhân sao? Sắc mặt trắng bệch tóc dài nữ nhân ha hả mà cười. Một bộ thập phần thong dong bộ dáng. Tiểu cô nương như thế nào như vậy không lễ phép. Muốn kêu tỉ tỉ, Diệu Âm cũng đã liếc mắt một cái nhìn thấu tóc dài nữ nhân bộ dáng. Bất quá là một con bị phong ấn áp chế. Hiện tại lại đột phá phong ấn dã quỷ mà thôi. Diệu Âm sao có thể có nửa phần sợ hãi. Nàng bàn tay trắng vừa nhấc, liền có vô số đóa hoa cánh phiêu hướng bốn phía, đạm kim quang trạch tinh tinh điểm điểm. Phàm là bị này vầng sáng đụng tới dã quỷ, toàn bộ đều không ngoại lệ. Hồn thể xuất hiện một cái lại một cái lỗ thủng, chúng quỷ đương nhiên không thể tưởng được này bạch. Bạch nộn nộn tiểu cô nương, thế nhưng có như vậy thực lực, một cái không chú ý. Lập tức đau đến quỷ khóc sói gào, khóc thiên thưởng địa, sắc mặt trắng bệch tóc dài nữ nhân lại thân hình nhanh chóng. Thập phần linh hoạt mà tránh thoát này đó đạm kim sắc phần sáng. Nàng bàn tay to một trương, cánh tay liền giống như đất dẻo cao su dường như vươn đi. Đem nữ tử áo đỏ chào trở về, nuốt vào trong bụng, nữ tử áo đỏ một khắc trước còn ở hoảng sợ ra tiếng. Sau một khắc, liền biến mất dấu tung tích, xem đến chúng quỷ cả người thẳng run run, bay nhanh kéo mệt mỏi thân thể hướng từ phía chạy tới, ngươi dám. Diệu Âm vừa thấy như thế cảnh tượng, lập tức động tác nhanh chóng, hướng về sắc mặt trắng bệch tóc dài nữ nhân mà đi, nhưng mà tóc dài nữ nhân tựa hồ liệu đến hết thảy. Thân hình quỷ mị, động tác tấn như tia chớp, chỉ thấy tư chi bay nhanh duỗi trường. Liên tiếp bắt lấy chúng quỷ nhóm hướng trong miệng tác, chỉ chốc lát sau, bốn phương tám hướng chúng quỷ nhóm, cũng chỉ dư lại 1-2 cái, còn ở hoảng sợ mà chạy trốn, mà tóc dài nữ nhân cắn nuốt bọn người kia lúc sau. Ngược lại càng thêm thần thái sáng láng, nàng màu đen tóc dài nhanh chóng duỗi thân, trở thành một cái dải lụa, cùng cấp tốc xông tới Diệu Âm đâm làm một đoàn. Diệu Âm thế nhưng bị này màu đen lụa mang trói lại. Như thế nào cũng tránh không khai, người tránh không khai. Đây chính là 1000 cái đồng nam làn da, sở chế thành ngàn người khóa tóc dài nữ nhân hắc hắc mà cười. Không hề quản nàng, mà là chuyển hướng nơi khác, ở thê lương xin tha trong tiếng. Tóc dài nữ nhân thỏa mãn mà cười, Diệu Âm ánh mắt sắc bén. Môi mân khẩn, nàng sinh khí, mà này một mặt, tóc dài nữ nhân đáy lòng đói khát miễn cưỡng ngừng, ánh mắt liền nhịn không được bị trước mắt người hấp dẫn ở. Nàng đầu lưỡi duỗi ra, dài rộng, hồng diễm diễm đầu lưỡi, liền ở miệng bốn phía đánh cái vòng, liếm đi bên miệng không ngừng chảy xuôi nước dãi, từ tây thần sắc mặt càng thêm trắng. hắn nhận thức người này. Có mấy lần, Từ Tây Thần ở trong mộng, bị hắn bước cho cùng đường. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến quá. Cái kia bị phong ấn ra hỏa chính là nàng. Sớm biết như thế, Từ Tây Thần tuyệt đối sẽ không làm Cố Diệu Âm tiến vào. Ánh mắt Từ Diệu Âm trên người đảo qua. Không được, không thể từ bỏ, nàng vô tội nhường nào. Đều là chính mình, đều là chính mình đem nàng kéo vào như vậy không xong hoàn cảnh. Từ Tây Thần run nhẹ nhẹ tay, đột nhiên nắm chặt thành quyền, hướng về tóc dài nữ nhân đánh qua đi. Tóc dài nữ nhân không tránh, lão thần khắp nơi. Sau đó giây tiếp theo, Từ Tây Thần nắm tay nện ở tóc dài nữ nhân trên bụng nhỏ. Hãm đi vào, cảm thụ được trên nắm tay, kia ướt át, ghê tởm xúc cảm, Từ Tây Thần hai chân đặng ở tóc dài nữ nhân trên người. Sau đó đồng dạng, Từ Tây Thần hai chân, lâm vào tóc dài nữ nhân trong thân thể, cảm thụ được cuồn cuộn không ngừng thuần khiết âm khí nhập. Thể, tóc dài nữ nhân cả người đều cảm thấy thập phần vui sướng. Nàng thỏa mãn mà than thở một tiếng, mặt bộ hiện ra đỏ tím đan xen nhan sắc, khi thì tím, khi thì hồng, biến hóa nhanh chóng, càng có vẻ hắn dữ tợn cùng đáng sợ, trừ bỏ tay trái ở ngoài. Dư lại tam chi đều lâm vào tóc dài nữ nhân trong thân thể. Từ Tây Thần một bên thở phì phò thở dốc, một bên híp mắt, quan sát đến tóc dài nữ nhân mặt bộ biểu tình, chờ đến nàng trên mặt đỏ tím đan xen nhan sắc, thay đổi mà thập phần nhanh chóng thời điểm. Từ Tây Thần nhẹ thư một hơi, nhanh chóng đem tay trái thành quyền, nhốt đánh vào tóc dài nữ nhân mặt bộ. Tóc dài nữ nhân há to miệng, đem Từ Tây Thần tay trái nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, tóc dài nữ nhân đột nhiên mở to hai mắt, chuông đồng đôi mắt tơ máu dày đặc, đối thượng Từ Tây Thần mang theo ý cười khuôn mặt. Tóc dài nữ nhân trong miệng quang mang đại thịnh. Thế nhưng là kia chỉ phù văn, tóc dài nữ nhân không cam lòng mà bắt lấy Từ Tây Thần cổ. Sức lực đại đến tựa hồ muốn đem hắn bóp gãy, Từ Tây Thần trên má nhiễm đỏ ửng. Hắn một bên giãy giụa, một bên vô lực thở dốc, trên cổ ngọc trụy cũng bởi vì giãy giụa rơi xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, tóc dài nữ nhân thân mình mềm nhũn, phía sau xuất hiện hai cái đại đại lỗ thủng, theo này lỗ thủng mở rộng, hắn thân mình bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Từ Tây Thần ngã xuống trên mặt đất, dồn dập mà ho khan, thở hổn hển, tầm nhìn trong mông lung thấy kia tóc dài nữ nhân biến thành xương đen tiêu tán, lộ ra mặt sau một trương kiều thiếu đáng yêu gương mặt. Đen bóng đôi mắt hướng về chính mình nhìn qua, Diệu Âm nhìn thoáng qua ngất xỉu đi Từ Tây Thần, ánh mắt từ nơi nào đó đảo qua, đây là một con lớn bằng bàn tay màu bàn. Lại là thập phần tinh xảo, mỏng đến thấu quang, hơn nữa mặt ngoài miêu tả một con dạo bước phượng hoàng. Bốn phía bầu trời trong nước, vây đầy chiều phượng các loại chim chóc, sắc thái phong phú, ngụ ý cực hảo. Giờ phút này, này chỉ màu bàn tản ra nhu nhu quang, một cái lão thái thái từ bên trong đi ra, nàng ôn nhu mà nhìn Từ Tây Thần liếc mắt một cái. Tựa hồ cực kỳ không tha. Diệu Âm nhìn nàng thân thể chậm rãi trở nên trong suốt, hai chân bắt đầu tiêu tán, hỏi, ngươi là ai? Lão thái thái, ta là ai? Ta cũng không nhớ rõ. Nàng đi đến Từ Tây Thần bên người, chậm rãi vuốt ve Từ Tây Thần cái trán, còn nhớ rõ hắn mới sinh ra thời điểm, thân thể gầy yếu, tựa hồ lập tức liền phải ly thế, liền khóc cũng khóc không ra, vì thế ta đem này trăm năm khó được một ngộ âm ngọc, làm thành ngọc trụy cho hắn mang lên, hy vọng hắn bình an lớn lên, chính là, này ngọc trụy đã cứu hắn, cũng hại hắn. Hắn có thể gặp quỷ, mà theo hắn lớn lên, hắn hấp dẫn quỷ hồn cũng liền càng nhiều, phiền toái cũng liền càng ngày càng nhiều. Diệu Âm trầm mặc. Lão thái thái tựa hồ cũng không cần người đáp lại, chỉ là ở giảng thuật một đoạn vùi lấp ở trong lòng hồi lâu ký ức, cùng với chôn giấu ở trong trí nhớ không tha cùng chiều mến. Hắn trưởng thành, bắt đầu đi học, càng ngày càng nhiều thời giờ đãi ở bên ngoài. Ta lại càng ngày càng lo âu, càng ngày càng không bỏ được hắn, mỗi đêm 10 điểm, bất luận hắn ở nơi nào, đều sẽ trở về, thật giống như chỉ có như vậy. Hắn mới như cũ là cái kia vẫn luôn ỷ lại ta hài tử. Liền tính hắn trước nay cũng không biết ta tồn tại. Ta cho rằng phong ấn áp chế được gia hỏa kia. Ai biết, nàng thế nhưng dụ hoặc mặt khác chúng quỷ. Trợ giúp nàng mở ra phong ấn. Là ta thất sách, hơi kém hại Tây Thần. Ta thực mau muốn đi. Ngươi có thể giúp ta chiếu cố Tây Thần sao? Diệu Âm, ôm, giọng nói còn chưa nói xong. Lão thái thái trong mắt tinh quang dính dính, đột nhiên hướng về một chỗ tiến lên, cùng với nhất bạch nhất hắc, hai luồng quang mang chạm vào nhau, trong không khí, tựa hồ như cũ quanh quẩn tóc dài nữ nhân không cam lòng tiếng kêu rên, Diệu Âm nhấp nhấp môi. Nhìn về phía bốn phía, tay nhất chiêu, chúng quỷ sôi nổi mềm hai chân, quỳ rạp trên đất, Diệu Âm trong tay hoa sen hóa thành muôn vàn mưa móc. Chui vào chúng quỷ thân thể bên trong, chúng quỷ đột nhiên thấy thân thể thoải mái, hết sức thích ý, giống như kia chặt chẽ bám vào trong xương cốt rét lạnh. Cũng thoáng hạ thấp, chỉ nghe được Diệu Âm thanh âm mờ mịt như ở đám mây. Các ngươi tuy không phải tự nguyện, nhưng làm ác rất nhiều, liền tính đầu thai, cũng chỉ sẽ nhận hết tra tấn. Ta nơi này có một cọc sai sự, các ngươi nhưng nguyện lĩnh, lấy làm chuộc tội. Cũng không bạch cho các ngươi làm việc nhi, sở hữu việc đều sẽ có tương ứng thù lao, chúng quỷ nào dám nói không? Sôi nổi gật gật đầu, liền sợ nói chậm, liền bị cái này nhìn ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương. Làm cho hồn phi phách tán, vừa rồi như vậy khẩn trương thế cục, bọn họ nhưng đều xem đến rõ ràng, này tiểu cô nương thực lực lợi hại. Trong tay hoa sen tất nhiên là cái lợi hại pháp khí. Chỉ nhẹ nhàng vung lên, liền đem lão đại ngàn người khóa cấp lộng chặt đứt, sau đó lại một kích, liền làm hắn hồn phi phách tán, bọn họ liền lão đại một phần ngàn đều không địch lại. Vẫn là thành thành thật thật nhận tội được, huống chi, này tiểu cô nương vừa rồi kia một trận hoa sen mưa móc. Đối chúng quỷ tới nói, cùng hy hữu đồ bổ dường như, công hiệu kỳ giai, chúng quỷ đều thèm nhỏ dãi. Còn tưởng lại đến điểm nhi, phải biết rằng, bọn họ tại đây phá phòng ở, có thủ mười mấy năm, thì cũng chưa vớt được, còn không bằng mới từ tiểu cô nương kia một tay thu hoạch nhiều. Cùng với tiếp tục ăn bữa hôm lo bữa mai làm đi xuống. Không bằng đi theo này tiểu cô nương, chỉ là nàng vừa rồi nói thù lao, rốt cuộc là cái gì đâu. Chúng quỷ lén lút xoa xoa ruồi bọ tay. Nội tâm không tự kìm hãm được dâng lên chờ mong, Diệu Âm gật gật đầu. Mở ra hôm nay đẩy đưa tin tức, thì thầm, Ngô Nam đến Tân Dương khu 180 mấy cái thôn trang. Nước mưa khuyết thiếu, xuất hiện đại diện tích khô hạn, lương thực không thu hoạch, ta nơi này có 8 vạn nguyên, các ngươi đi mua sắm lương thực, nguồn nước, các loại sinh hoạt vật tư, cho bọn hắn đưa qua đi, chúng quỷ ngốc trừng mắt. Tựa hồ không biết như thế nào phản ứng, bọn họ là dọa người quỷ, hiện tại lại muốn tới làm từ thiện. Diệu Âm ân, một tiếng, chúng quỷ liên tục hoảng sợ, sôi nổi nhận lời, là, cao nhân, chúng ta nhất định làm được thỏa đáng. Diệu Âm gật gật đầu, đem kia hai cái không có chăn sắc trắng bệch tóc dài nữ nhân ăn luôn đại quỷ kêu lên tới. Cho 5 vạn đồng tiền. Liền làm cho bọn họ đi đầu làm chuyện này, mọi người đăng ký trong danh sách, phân loại, làm được nhiều làm tốt lắm, tích phân nhiều, làm được thiếu làm trở ngại chứ không giúp gì, cũng đều nhớ kỹ, chờ tích phân tích góp đủ rồi, có thể ở ta nơi này đổi an hồn phù triện, tu hành công pháp, vãng sinh chú, tích phân vì phụ, trực tiếp đá hồi địa ngục, mọi người nghe được đá hồi địa ngục, đều xúc cổ. Chim cút dường như, bọn họ này đó quỷ, ở nhân gian làm ác, nếu là trở về địa ngục, bảo không chuẩn đến làm cái gì ác hành, huống chi, làm những việc này, còn có báo đáp, này có cái gì không thể làm. Có quỷ liền hỏi, có thể hay không đổi vừa rồi cái kia mưa móc, Diệu Âm, đương nhiên, quá mấy ngày, ta sẽ đem nhiệm vụ khó khăn, cùng tích phân đổi quy tắc. Còn có đổi thù lao sở yêu cầu tích phân chờ. Giao cho các ngươi, chúng quỷ nhóm nghe đến đó. Sôi nổi mặt mày hớn hở. Tham lam mà nghĩ, Nhất định phải lại đến một lần mưa móc tắm gội. Kia cảm giác thật là sảng bạo, mà lúc này, kia hai cái đại quỷ, một cái là cái cong eo lưng còng 1m9 đại hán. Một cái cuống rốn hợp với trẻ con nữ nhân, cũng sôi nổi gật đầu theo tiếng. Không phải bọn họ tưởng đáp ứng, mà là Diệu Âm quá lợi hại. Liền tính lo lắng có mưu nị, bọn họ cũng không dám không đáp ứng, này hai chỉ quỷ. Thực lực cao thâm, nói được lời nói mặt khác quỷ đều mặc dám không từ. Có bọn họ hứa hẹn, Diệu Âm tự nhiên cũng nhiều yên tâm vài phần, nghĩ đến đây. Diệu Âm nhìn về phía trên mặt đất Tư Tây Thần, lại thấy hắn trợn tròn mắt nhìn phía chính mình, xem trên mặt hắn bộ dáng kia, rất có loại nghẹn tới rồi cảm giác. Diệu Âm đi qua đi. Tỉnh, Tư Tây Thần, ngoặc kép, ngươi làm cho bọn họ làm việc nhi. Người yên tâm, Diệu Âm, có cái gì không yên tâm? Đây là cho bọn hắn một lần cơ hội. Không nghe lời, trực tiếp đá hồi địa ngục đó là Tư Tây Thần. Ngoặc kép, nội tâm còn ở do dự cùng rối rắm chúng quỷ. Ngoặc kép, a, ha ha, ha ha, đêm đó, Diệu Âm về nhà mở cửa. Liền nhìn đến gia gia nãi nãi ngồi ở phòng khách, quỷ đi đặc sàn, thu thập hành lễ, tắm rửa giặt quần áo. Thấy Diệu Âm đã trở lại, ra ra đi ra, lập tức cho nàng lấy ra một hộp dương mai, nói, tới, Hạ Âm, mau tới nếm thử, nãy nãy đang ở từ máy giặt lấy quần áo ra tới lượng. Nghe vậy, cũng từ buồng vệ sinh nhô đầu ra, cười tủm tỉm nói, ta cho ngươi mang theo lễ vật, ngươi chờ một lát, nãy nãy nói, ở trên tạp dề lau lau tay, sau đó đi vào phòng, chỉ chốc lát sau. Liền xách cái xinh đẹp túi giấy ra tới, Diệu Âm dự cảm có chút điểm xấu, quả nhiên. Nãy nãy lấy ra bên trong đồ vật, rõ ràng là một kiện tiên khí 10 phần màu trắng váy liền áo. Còn trụy đáng yêu gen cùng tiểu chân châu, thoạt nhìn đáng yêu lại giảm linh. Nếu là giống nhau tiểu cô nương khẳng định sẽ thích, nhưng hiện tại Diệu Âm, ra ra hứng thú bừng bừng nói. Người nãy nãy liếc mắt một cái nhìn đến liền phi nói thích hợp ngươi. Một hai phải mua tới. Mau thử xem cho chúng ta nhìn xem. Nãy nãy cũng cười ha hả nói. Hay nhìn xem thích hợp hay không. Không thích hợp còn phải một lần nữa gửi trở về đồi. Ta này vẫn là người ăn Tết thời điểm kích cỡ. Này mấy tháng nhìn, tựa hồ là khí sắc hảo không ít. Cánh tay thượng thịt thừa cũng không có. Nhà ta A Âm. Thật đúng là cái tiểu mỹ nhân nhi a. Đối mặt ra ra nãi nãi chờ mong, Diệu Âm không thể không cầm váy liền áo, quay lại phòng thay đổi, chỉ chốc lát sau, Diệu Âm kéo ra môn đi ra, lôi kéo trên người váy nói, giống như có điểm đoàn. Sau đó ngẩng đầu, đã bị ra ra nãi nãi sáng lấp lánh ánh mắt vọt đến, nãi nãi. Không tồi không tồi, chính thích hợp, đẹp, ra ra. Nhà ta A Âm cũng trưởng thành tiểu mỹ nhân, xem này hai chân lại trường lại tế, này làn da trắng nõn, cũng không biết về sau tiện nghi nhà ai tiểu tử, ai, ra ra nói, có chút không tha lên, nãi nãi, xem ngươi nói, lớn lên đẹp không tốt, thế nào cũng phải trưởng thành cái sửu bát quái tìm không thấy đối tượng. Ra ra, hừ, kia thuyết minh bọn họ không có ánh mắt. Nhìn ấu trĩ đến giống tiểu hài tử, nói hai câu liền xảo lên ra ra nãi nãi, Diệu Âm đầy đầu hắc tuyến, quay đầu lại thay đổi quần áo, sau đó đi tắm rửa. Buổi tối, Diệu Âm trở lại phòng, liền đem hôm nay linh quang chợt lóe thích phân đổi chế độ cấp viết ra tới. Về sau nàng thế tất sẽ gặp được càng ngày càng nhiều quỷ. Này đó quỷ làm chuyện xấu, cùng với trừng phạt bọn họ. Không bằng làm cho bọn họ tự chuộc lỗi này tội, lúc sau mấy ngày. Diệu Âm tinh lực phần lớn đặt ở này mặt trên, nhoáng lên 3 ngày đi qua. Hôm nay Diệu Âm đang xem thư, đột nhiên, chỉ nghe được có người kêu. Cố Diệu Âm, có người tìm, Diệu Âm nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy được đứng ở phòng học cửa. Cười đến xoái khí lại ánh mặt trời Tư Tây Thần, không quen biết xoái ca tới chơi. Một mở miệng liền học ra nữ học bá tên, lần này từ, trong phòng học không khí liền thân thiện lên, các bạn học bát quái radar sôi nổi mở ra, vô số đôi mắt, hướng về hai người xem qua đi, Diệu Âm nhưng thật ra căn bản không để bụng cái này. Vì thế cũng chưa từng có phát hiện, các bạn học đối với chính mình bát quái. Nàng phi thường tự nhiên mà đi ra ngoài, sau đó hỏi, tìm ta chuyện gì, khẩu khí cùng biểu tình, đều là một bộ bọn họ hai cái căn bản không quen biết bộ dáng, Tư Tây Thần bị nàng như vậy một câu. Hỏi đến nghẹn họng, tưởng Tư Tây Thần cũng là giáo thảo cấp nhân vật, từ nhỏ đến lớn, vô luận đi đến nơi nào, đều là mọi người ngắm nhìn trung tâm, hắn nếu là thoáng ngữ khí hảo một chút. Những cái đó nữ sinh đều như là mê muội dường như a a điên kêu. Có từng gặp được quá, đối chính mình như vậy bình đạm nữ sinh. Bất quá, Tư Tây Thần nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Lớn lên xinh đẹp lại đáng yêu. Dáng người tinh tế lại đẹp. Năng lực cường học tập hào. Liền nàng này thân váy trắng. Liền bọn họ trường học hoa hậu giảng đường đều so ra kém ở siêu sách. Nàng xác thật cùng bình thường nữ sinh không giống nhau, đối mặt tốt xấu đây là cứu chính mình mệnh. Đại sư, Tư Tây Thần không có lộ ra bất luận cái gì khác thường. Mà là cười đến như tắm mình trong gió xuân. Nói, ân, là có chút việc, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi, sau đó, chúng mục sở thấy dưới. Cao một vài ban, cái kia lạnh như băng ngoan ngoãn nhân thiết nữ học bá. Thế nhưng đi theo một cái ngoại ban soái khí nam sinh đi rồi. Mà các nàng cái kia trên cơ bản, mỗi ngày quần jean bạch áo thun học bá, hôm nay còn cố ý xuyên kiện siêu mỹ siêu tiên váy liền áo. Này không phải hẹn hò đây là cái gì? Này không phải khoe ra đây là cái gì? Ôi trời ơi, học bá phải hảo hảo học tập liền tính, vì cái gì muốn cùng ta chờ học cha đoạt mỹ nam? Học bá nếu đã đoạt đi rồi học tập vinh dự, không thể đem soái ca nhường cho chúng ta sao? Này cao một vài ban nữ học bá, cũng quá không có thân là học bá tự biết. Trong lúc nhất thời, nhiều ít mỹ thiếu nữ đấm ngực dừng chân, hận không thể chính mình xông lên đi, cùng Diệu Âm tới một hồi linh hồn trao đổi, cùng cái kia không quen biết soái ca tới một hồi vượt lớp luyến ái, mà lúc này... Diệu Âm cùng Tư Tây Thần đi vào chỗ ngoặt thang lầu gian. Nơi này ngày thường không có gì người. Giờ phút này cũng như cũ thập phần an tĩnh, Tư Tây Thần nhàn nhạt mỉm cười. Dùng ra cả người thủ đoạn, thề muốn ở Diệu Âm trước mặt hòa nhau một thành, chỉ thấy ánh mặt trời dưới. Soái khí thiếu niên làn da trắng nõn, khóe miệng nhấc lên, gương mặt biên toàn khởi hai quả ngọt ngào tiểu má lúm đồng tiền nhi. Hắn xõa tung đầu tóc hắc mà nồng đậm, tóc mái có chút dài quá, có hai lũ buông xuống dưới, vừa lúc đáp ở hốc mắt, hắn kia thâm thúy hốc mắt bên trong, lưu ly sắc trong mắt phẳng phất trầm đầy mật đường, làm người hãm sâu trong đó, Tư Tây Thần nhẹ giọng nói. Cảm tạ tràn ngập từ tính tiếng nói, nếu là bình thường nữ hài tử tại đây, chỉ sợ muốn nghe đến lỗ tai đỏ lên. Tim đập ra tốc mà thân xuyên màu trắng gen công chúa váy ngoan ngoãn nữ sinh Diệu Âm. Lại thập phần lãnh đạm nói, 10 vạn nguyên hương khói phí, chúng ta nhân quả là được Tư Tây Thần, ngoặc kép, không cần, Diệu Âm nhướng mày, nhìn về phía Tư Tây Thần không thể hiểu được có chút chột dạ. Nói, đại sư, nói tiền nhiều tục a, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Không bằng, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta cảm thấy ta là học cái này hạt giống tốt, nhất định có thể trò giỏi hơn thầy. Nga không, nhất định có thể đi theo sư phó danh dương thiên hạ, Diệu Âm. Không được, Tư Tây Thần giống như đã sớm liêu tới rồi Diệu Âm sẽ nói như vậy. Vội vàng giả như thập phần thất vọng hỏi, vì cái gì, Tư Tây Thần phảng phất thời gian không cam lòng, lùi mà cầu tiếp theo mà nói. Kia nếu không ta cho ngươi làm công, ngươi một nữ hài tử ra cửa khẳng định có không có phương tiện địa phương. Có ta đi theo ngươi, vạn sự đều không cần sầu, coi như thu cái bí thư, ta còn không cần tiền lương. Tư Tây Thần mấy ngày nay một trung khảo xong liền tới tìm Diệu Âm. Hắn suy nghĩ mấy ngày, chính mình như vậy mỗi ngày gặp quỷ, lại không có một chút tự bảo vệ mình năng lực, khẳng định là không được. So với mỗi ngày lo lắng đề phòng, ăn bữa hôm lo bữa mai, không bằng đi theo Cố Diệu Âm, học điểm bản lĩnh. Diệu Âm nghe được lời này, nhìn mắt Tư Tây Thần, lấy ra di động, click mở một cái giao diện, đưa cho Tư Tây Thần. Tư Tây Thần kỳ quái nhìn thoáng qua, sau đó liền kinh sợ, đây là một cái Đào Bảo chủ quán giao diện. Đào Bảo cửa hàng tên là Làm Nữ Bồ Tát Lễ Tạ Thần cửa hàng. Trong tiệm bộ mặt trước chỉ có hai cái bảo bối. Một cái bảo bối là chụp được nhiệm vụ, đổi tích phân, một cái là tích phân đổi thù lao. Mà nhiệm vụ giao diện mở ra quy cách, có mấy cái lựa chọn, phân biệt là S cấp nhiệm vụ, A cấp nhiệm vụ, B cấp nhiệm vụ, C cấp nhiệm vụ, D cấp nhiệm vụ, cùng E cấp, F cấp nhiệm vụ. Kéo đến phía dưới bảo bối giới thiệu, F cấp nhiệm vụ. Một chiếu cố nhà trẻ tiểu hài tử, mỗi chiếu cố một cái tiểu hài tử 48 tiếng đồng hồ. Đổi một điểm tích phân, hay vì viện dưỡng lão đưa ấm áp, mỗi chiếu cố một cái lão nhân 48 giờ. Đổi một điểm tích phân, ba cứu trợ người tàn tật sinh hoạt hàng ngày, mỗi chiếu cố một cá nhân 24 giờ. Đổi một điểm tích phân, E cấp nhiệm vụ, một đóng gói vật tư, mỗi 100 cân vật tư đóng gói. Đổi 5 điểm tích phân, hai vận chuyển vật tư, mỗi 100 cân vật tư vận chuyển. Đổi 10 điểm tích phân, SD cấp nhiệm vụ, tạm vô cùng vụ tuyên bố. Không, kéo đến tích phân đổi giao diện, mở ra quy tắc, có mấy cái lựa chọn, phân biệt là hoa sen mưa móc, an hồn phù triện, khai quang nghi thức, vãng sinh chú, tu hành công pháp. Còn có một cái mặt khác, kéo đến phía dưới bảo bối giới thiệu. Hoa sen mưa móc, một lần phân, an hồn phù triện, một lần yêu cầu 200 điểm tích phân, khai quang nghi thức, một lần yêu cầu 300 điểm tích phân, vãng sinh chú, một lần yêu cầu 500 điểm tích phân, tu hành công pháp, một lần yêu cầu 1.000 điểm tích phân. Tư Tây Thần còn tưởng rằng nàng ngày đó nói chỉ là đột nhiên hứng khởi, thuận miệng nhắc tới mà thôi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự làm ra cụ thể phương án. Càng thêm làm hắn kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng còn cùng quỷ làm buôn bán. Xem bộ dáng này, còn chuẩn bị phát dương quang đại. Đây là mới ra đời không sợ hồ, không biết âm phủ quỷ hồn đáng sợ, vẫn là biết rõ sơn có hồ, thiên hướng hổ sơn hành. Hoài một khang bồng bột nhiệt huyết, một hai phải làm ra một phen thay đổi. Tư Tây Thần, ngươi làm như vậy, không sợ gặp được đá tiệm ăn. Bọn họ cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Nếu là đụng tới muốn bá vương, ngươi làm sao bây giờ? Diệu Âm kỳ quái hỏi, có thể làm sao bây giờ? Đá hồi địa ngục à, Diệu Âm trả lời đến quá đương nhiên. Lập tức đem Tư Tây Thần cấp hỏi kẹt, hắn chịu thân thể duyên cớ, từ nhỏ là có thể thấy quỷ. Vì thế trong lòng vẫn luôn cho rằng quỷ thực đáng sợ, vô pháp chống cự, nhưng mà Diệu Âm lại làm hắn thấy được một cái không giống nhau phương hướng. Chỉ cần chính mình đủ lợi hại, quỷ cũng sẽ sợ bọn họ. Diệu Âm tự nhiên không biết, bởi vì chính mình một phen lời nói, đến tột cùng thay đổi cái gì mà Tư Tây Thần. Cái này vẫn luôn bởi vì chính mình có thể gặp quỷ mà bối rối nhiều năm hắn. Trong lòng mục tiêu, đã từ có thể bảo toàn tự thân, hảo hảo sinh hoạt đi xuống, mà biến thành trở thành một phương đại năng, làm sở hữu quỷ đều sợ hãi. Giờ phút này Diệu Âm tiếp tục nói tính toán của chính mình, ngươi không phải Phật môn người trong, muốn bảo toàn tự thân, ta nơi này có một ít cơ sở tu hành tư liệu, nhưng là yêu cầu tích phân đổi. Tư Tây Thần, ngoặc kép. Hảo, vừa mới còn bị Diệu Âm vô tư cùng cường đại sở thuyết phục Tư Tây Thần. Giờ phút này lại bị nàng chu bái bì, hành vi kinh đến. Bắt đầu nghiến răng nghiến lợi lên, cái gì vô tư vĩ đại? Cái gì nhiệt huyết thiên chân? Trên thực tế bất quá là một cái liền quỷ đều không buông tha chu bái bì, mà thôi. Nếu liền quỷ đều không buông tha, sao có thể buông tha chính mình như vậy nhân tộc sức lao động? Diệu Âm đem sự tình nói rõ ràng, nhìn mắt đồng hồ, chút nào không lưu luyến hỏi. Hảo, còn có chuyện gì không? Nàng phải đi về đọc sách, nàng chính là rất bận. Tư Tây Thần lại một lần gặp đòn nghiêm trọng ma ma chứng. Cùng chính mình đãi ở bên nhau, lại là như vậy, khó chịu sao? Muốn gấp không chờ nổi mà rời đi. Chính mình chính là giáo thảo a. Mặt khác nữ sinh vì cùng chính mình nhiều lời nói mấy câu. Trên dưới học đều phải cố ý vòng đường xa, từ hắn lớp cửa trải qua. Tóm lại, hôm nay từ Tây Thần, đã chịu nhiều lần một đòn ngay tim, đã không hề phản kích năng lực, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi rời đi. Trước khi rời đi, từ Tây Thần nghĩ thầm, một ngày nào đó, hắn nhất định phải tìm về bãi. Không thể hiểu được hùng tâm bừng bừng từ Tây Thần rời đi. Chỉ là không biết, hắn nguyện vọng này, có phải hay không có thực hiện kia một ngày đâu. Hết chương.